Chương 2254, 2515 nghịch thiên gia tộc, hạ. Lâm Thiên Diêu lúc này trong lòng đã có chút đầu mối. Chỉ là, có một số việc, hắn không thể cùng Đông Hoàng nói, vì vậy, hắn thì có ý thức dẫn đạo Đông Hoàng, đem sinh linh kia, nhận định là tiên thiên hỗn độn thần linh. Đông Hoàng sinh tiền không gì sánh được huy hoàng, hắn lúc đó có can đảm truy tra sinh linh kia lai lịch, tất nhiên đã làm rất nhiều công tác. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn không có tìm được sinh linh kia nói tộc quần sở tại. Ở Lâm Thiên Diêu xem ra, khả năng lớn nhất chính là sinh linh kia, căn bản liền không phải cái này thế giới thổ dân. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn bản thân liền không phải cái này thế giới người, hắn là từ khác thế giới tới. Nếu hắn có thể qua đây, cái kia những người khác, vì sao không thể tới đây chứ? Thế nhưng, lời này, hắn có thể tuyệt đối không thể cùng Đông Hoàng nói. Đến từ khác thế giới, đây chính là chính mình bí mật lớn nhất, đơn giản gian, tuyệt đối không thể bại lộ. Tuy là, đã có rất nhiều người đã biết, tỷ như Lục Áp, tỷ như Nữ Hoa Nương Nương, tỷ như, vị kia. Ngươi mới vừa nói, Vu Yêu Lượng tộc đại chiến, cùng cái kiêm lịch thiên sinh linh có quan hệ. Ta muốn biết, cụ thể là quan hệ như thế nào. Thập nhị tổ Vu cùng hai đại yêu đế, phía trước không phải là chân thành hợp tác, đối phó cái kiêm lịch thiên sinh linh sao làm sao biết việc binh đao tương hướng đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhìn Đông Hoàng nói rằng. Lúc này hắn nói lời này, một phương đỉ hệ nờ là rời đi Đông Hoàng chú ý lực, một khác phương đỉ hệ nờ, hắn đích sắc cũng muốn biết, trước đây đó là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào, trải qua sử ghi chép cũng không phải chính xác, ở xa xôi đi qua, còn có một tầng bị yên diệt không muốn người biết đi qua sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, Đông Hoàng nếu như không có nói láo nói, tình huống, liền là như vậy. Lại nói tiếp cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, Vu Yêu Lượng tộc quan hệ, cho tới nay, không coi là quá tốt, song phương mâu thuẫn, căn nguyên lâu ngày. Chẳng qua là bởi vì cái kiêm lịch thiên sinh linh uy hiếp, nhưng là khi cái này uy hiếp tiêu thất thời điểm, song phương hợp tác, tự nhiên cũng liền chấm dứt. Lâm Thiên Diêu gật đầu, đây cũng là cùng hắn nhớ không sai biệt lắm. Hai đại tộc quần, không ai phục ai, hơn nữa, thực lực cũng đều là mạnh như vậy hoành, cũng đều là dã tâm bừng bừng hạng người, nếu như nói không có mâu thuẫn, đó là không có khả năng. Đây là thực tế mâu thuẫn, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Thế nhưng, còn có khác nhất trọng nguyên nhân, ngày xưa, hai vị yêu đế bỗng nhiên ly khai thiên cung mấy ngày, đến khi bọn họ sau khi trở về, lại đột nhiên tuyên bố đối với Vu tộc khai chiến. Mà Vu tộc bên kia, cũng truyền tới giống nhau tin tức. Đột nhiên như vậy Lâm Thiên Diêu tâm thần tập trung lại, hắn biết, sau đó nói, tất nhiên chính là mấu chốt của sự tình. Ta cũng hiểu được vô cùng đột nhiên, dù sao, song phương phía trước mặc dù có mâu thuẫn, thế nhưng đều không đến nổi đánh đập tàn nhẫn tình trạng. Chỉ là, hai vị yêu đế như là đã hạ mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên chỉ có thể tuân thủ. Ở ngày sau trong đại chiến, ta cũng nghe nói, ở hai vị yêu đế biến mất đồng thời, cái kia thập nhị đại tổ Vu cũng đồng thời tiêu thất. Mà đến khi bọn họ trở về thời điểm, cũng cùng hai vị yêu đế hạ giống nhau kinh người mệnh lệnh bọn họ biến mất đoạn thời gian đó, tất nhiên chuyện gì xảy ra có khả năng hay không, là bọn họ lén lút tiến hành rồi một phen luận bàn, cảm thấy mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, cho nên mới phải đánh đập tàn nhẫn. Đây là Lâm Thiên Diêu nghĩ tới có khả năng, chỉ là, nghe xong Lâm Thiên Diêu lời nói, Đông Hoàng lại lắc đầu. Cũng không phải như vậy. Đầu tiên, chính là ngay lúc đó mâu thuẫn, cũng không đến nổi mức không thể điều giải, hai tộc đều là quái vật lớn, nếu như tùy tiện khai chiến, cũng không thể lập tức ăn đối phương, sau đó sẽ biến thành lệ mề đại chiến. Hai vị yêu đế cùng thập nhị đại tổ Vu đều không phải người ngu, làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy đâu. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác đu nở dê vờ ơ ia, nếu như không có không thể điều hòa mâu thuẫn, hai đại tộc quần trong lúc đó làm sao biết đơn giản xảy ra chiến đấu đâu. Phải biết rằng, đại chiến một ngày mở ra, chính là ngươi chết ta vong cục diện. Á yêu đế cùng tổ Vu đều là người nào vợ, nếu như không có nắm chắc tất thắng, làm sao biết tùy tiện ra tay đâu. Mà tham gia sau kết quả xem, hai đại tộc quần nào chỉ là lưỡng bại câu thương, quả thực là đồng quy vu tận. Cái này nói rõ, lúc đó tổ Vu cùng yêu đế cũng không có nắm giữ được đầy đủ một kích trí mạng đòn sát thủ lợi hại. Nếu như không phải có nắm chắc tất thắng, vậy chính là có vấn đề thực tế, bức bách bọn họ, không thể không đại chiến, mà cái loại này thực tế nguy cơ, tất nhiên đã khắc sâu ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng là, vô luận là nghe Đông Hoàng lời nói, vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ tình huống lúc đó, cũng không có như vậy nhân tố á vậy thật tương, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Lẽ nào, hai đại tộc quần đại chiến phía sau, còn có khác thân ảnh sao? Ta cũng vẫn muốn không phải minh bạch, chỉ là, đang đại chiến thời kỳ cuối, ta gặp được hậu thổ, cũng chính là thập nhị đại tổ Vu một trong. Nàng nói với ta rất nhiều chuyện, mà ta hiện tại có thể đạt được, chỉ là nàng nói chàng đại chiến kia, dường như cùng vị kia nghịch thiên sinh linh xuất hiện có quan hệ. Còn khác, ta lại nhớ không được. Hậu thổ chính là lấy thân hóa đạo, lúc đầu rủ ký ngắm cùng nữ hoa nương nương một dạng chứng đạo thành thánh địa phủ nương nương sao đối với hậu thổ đại danh, Lâm Thiên Diêu tự nhiên là biết đến, chính là nàng lấy sức một mình hóa thân trở thành địa phủ, cái này trên thế giới mới có lục đạo luân hồi. Hậu thổ nương nương còn nói gì đó ngươi có thể hay không nỗ lực hồi tưởng một chút. Lâm Thiên Diêu nghiêm túc nhìn Đông Hoàng, hắn sở kỷ niệm sự tình, quan hệ trọng đại, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, càng phải như vậy. Khắc, ta đều quên. Thế nhưng, ta mơ hồ cảm thấy, hậu thổ nương nương, tựa hồ đối với cùng yêu tộc khai chiến, cũng không phải cỡ nào mưu cầu danh lợi. Hơn nữa, lúc đó, nếu như ta nhớ không lầm, hậu thổ nương nương bên người, còn có nhất tôn tổ vu, bọn họ, dường như bỏ qua ta. Cũng không có đem ta luyện hóa. Đông Hoàng nhãn thần lạnh nhạt nói, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nghe được, lại không thể bình tĩnh. Một vị khác tổ vu là ai đâu vì sao, Đông Hoàng, có thể nhớ kỹ bắt đầu phía sau thỏ nương nương, lại không nhớ ra được, một vị khác tổ vu nữa nha là quên rồi sao còn là nói, có cái gì lực lượng thần bí, cố ý vạch tới trong đầu hắn đoạn này ký ức đâu.